Từ gia chúng ta đến gặp lão chứ. Hôm nay phỉ lão tam khéo hiểu lòng người lại càng thêm thuận mắt Từ Ngôn. Hắn khẽ gật đầu nói. Gặp một chút cũng được, chẳng qua vị trưởng lão kia không đả thương người sao. Dù sao cũng là cảnh giới hư đan, có điên khùng đấy, thế nhưng nếu làm người khác bị thương cũng không hay ho gì. Sẽ không, Từ gia yên tâm đi, ta ở khu Tây đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thấy lão điên kia đả thương người qua, ngài đừng dọa lão sợ là được, lúc sợ lão sẽ lại khóc như một đứa con nít cho xem. Phỉ lão tam cười hắc hắc đi trước dẫn đường, hai người nhanh chóng đi tới nơi sâu bên trong khu Tây. Ngay sát biên giới khu Tây có một tiểu viện đơn độc, sân trước phòng dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Ngoài ra còn có một cây đào, xung quanh gốc đào chừng một trượng còn sạch sẽ, mấy chỗ khác không kém ổ heo bao nhiêu cả. Cửa phòng mở toang, bên trong lờ mờ tối om, đi vào viện tử Từ Ngôn vốn định ôm quyền gọi một tiếng trưởng lão thì phỉ lão tam đã ồn ào lên tiếng trước. Lão Kim, có nhà không? Có khách đến đây, xem ra đối phương thật sự là tên điên, phỉ lão tam mới dám can đảm ăn nói như vậy. Nếu là trưởng lão hư đan khác có cho phỉ lão tam tám lá gan nữa thì gã cũng không dám gọi người ta là lão đầu. Chuyện gì, bên trong căn phòng lờ mờ có một lão giả lôi thôi lếch thếch bước ra. Mặt lão tiều tụy, bước chân siêu vẹo, giọng điệu nghe ra lại có vẻ bình thường. Kim trưởng lão, đệ tử là Từ Ngôn, muốn thỉnh giáo về xuất xứ Minh Kim Thạch một phen. Từ Ngôn ôm quyền, khẽ thi lễ, nếu nhìn qua người ta có vẻ rất bình thường thì cũng nên tỏ lòng kính trọng một chút mới thỏa đáng. Bộ dáng của Kim Hào hôm nay quả thật không có lấy nửa điểm điên khùng. Góc truyện audio chấm cơm, chẳng qua phỉ lão tam vẫn không chút sợ hãi, ngồi ngay cửa ra vào chờ Từ Ngôn. Đụng tới kim thì văng, đụng tới đá thì phát ra tiếng, là tài liệu luyện chế pháp khí thượng phẩm, thập phần hiếm có tồn tại ở nơi sâu trong bãi đá hoặc ở trên những đỉnh đồi. Nghe thấy chẳng lý do thoái thác của đối phương, Từ Ngôn đành nhíu mày. Mặc kệ Kim Hào nói có đúng hay không, Từ Ngôn cũng không có thời gian đến bãi đá sườn đồi gì đó tìm kiếm. Hắn chỉ còn không tới một tháng nữa, không đuổi được ấu thú lân hoa ra thì chỉ có nước tìm Triệu Lĩnh dốc sức liều mạng mà thôi. Kim trưởng lão có Minh Kim Thạch chứ? Từ Ngôn mang theo chút hy vọng sót lại, hỏi. Rất lâu về trước hình như ta có một khối Minh Kim Thạch, về sau đổi cho ai rồi? Đổi cho ai ta, lão giả lôi thôi ôm đầu trầm tư, đi tới đi lui, bước chân càng lúc càng nhanh, thậm chí Từ Ngôn còn nhìn thấy trán đối phương nổi lên những đường gân xanh. Đổi cho Khâu Hàn Lễ, nhớ rồi, ta đổi Minh Kim Thạch cho Khâu Hàn Lễ rồi, ha ha ha, ta nhớ ra rồi. Vừa mới cười lên một tràng dài, lão giả lôi thôi bỗng nhiên sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn đầy hoảng hốt. Quỷ, quỷ à, ngươi là quỷ, cách trương.